Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1613 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này á đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, lúc đó bạn vẫn còn đang đi học. Chuyện này do bạn đã chứng kiến và cũng có trải qua luôn. Bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm trước, cái ngày hôm đó là ngày 29 tháng 1 âm lịch, ba mẹ của bạn có sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, dời đổi món này món kia, và ba của bạn cũng quyết định dời trang thờ luôn. Do mẹ của bạn có quen biết với lại một bà thầy này á, là hay giúp đỡ người ta về chuyện tâm linh rất là giỏi. Bà cúng kiến rất là hay, với lại có đôi lúc á, bà cho người ta mượn xác để mà vong nhập vô xác của bà nói chuyện với lại gia đình ha. Thì mẹ đã quen biết bà thầy này cũng tầm khoảng 3-4 năm và cũng có một lần mẹ đã mời bà thầy này tới nhà để mà bà cúng kiến giùm. Thì do cái ngày hôm đó ba của bạn dời trang thờ, cho nên trước đó mẹ có mời bà thầy này qua nhà để mà xem với lại cúng kiến giùm luôn. Bà thầy này cũng nhận lời. Cái ngày hôm đó bà qua thì cái chỗ để trang thờ mới á, cũng ổn. Rồi sau đó bà cúng kiến xong xuôi hết cả rồi thì lúc này ba mẹ với lại bà thầy á mới ngồi ăn bánh uống nước trà nói chuyện với nhau. Thì trong lúc mà đang nói chuyện bình thường, tự nhiên bà lại hỏi ba một câu khiến cho ba rất là bất ngờ. Bà hỏi rằng á, là chú á, có người anh hay là người em nào mà chết hồi lúc còn nhỏ hay không? Cái khi mà nghe bà hỏi vậy, ba bất ngờ mà thiệt tình ba không biết, ba cũng không nhớ. Cái ba mới hỏi ngược lại, ba mới hỏi rằng là ủa sao tự nhiên chị hỏi em vậy vậy? Sao tự nhiên hỏi em vậy? Cái bà mới nói thì chú cứ nói đi, chú có người anh hay là người em nào mà chết hồi lúc còn nhỏ hay không? Chú nói đi, chú nói tôi nghe đi rồi tôi nói cho. Cái ba mới nói rằng là em cũng không nhớ, em không biết nữa. Cái này chắc là em phải hỏi má em. Xong cái ba mới gọi bà nội lúc đó đang ở sau nhà. Bà nội mới đi lên, mới kéo ghế ngồi, cái ba mới hỏi: "Má má, con có người anh hay là người em nào mà chết hồi lúc còn nhỏ không má?" Cái bà nội gật đầu, bà nội nó có, thằng em út mày á là chú út của bạn á. Thằng em út mày á nó chết hồi lúc mà 2 tuổi mấy 3 tuổi, do hồi đó nó bị bệnh nặng lắm mà nhà nghèo quá không có tiền chữa cho nên nó chết. Nó chết lâu lắm rồi. Thì ba mới nói rằng ủa sao con không biết, con không nhớ gì trơn vậy? Cái nội nói thì lúc đó mày cũng còn nhỏ cho nên mày không biết, mày không nhớ. Với lại nó chết mấy chục năm rồi, đâu ai nhắc lại đâu mày biết. Thì bà nội mới hỏi rằng là ủa mà sao tự nhiên mày hỏi vậy? Cái ba nói con không biết đâu, tự nhiên chị Năm hỏi nè. Xong cái ba mới quay qua nhìn bà thầy. Thì lúc đó bà thầy mới nói rằng là tôi tới cái nhà này 2 lần. Tôi tới 2 lần, lần trước là cách đây năm mấy, với lại lần này là lần thứ hai, mà 2 lần tôi đều thấy thằng nhỏ đó nó theo chú á, nó theo chú sát đích luôn. Lần trước tôi thấy nhưng mà nó theo độ cho chú cho nên tôi không nói, mà lần này tôi thấy nữa, nó đang ở đây luôn nè, nó theo độ cho chú, bảo vệ cho chú á. Thì khi mà ba nghe bà nói vậy cái ba mới cười, ba mới nói rằng ở trời ơi thiệt không chị, làm gì có chuyện đó chị ơi, chị nói sao nó theo em sát đích hả? Nếu nó theo em sao em không thấy, mà em cũng hả là không có cảm nhận gì được hết trơn á, không có đâu. Các bạn nói có, bây giờ nó đang ở đây nè, tại vì á là nó chỉ theo độ cho chú, đỡ cho chú, bảo vệ cho chú thôi, chứ nó đâu cho chú thấy làm gì đâu, nó đang ở đây luôn nè. Cái bà cười lớn lên, bà nói thôi em không tin đâu, em tin đâu, bây giờ chị muốn cho em tin á, chị kêu nó lên nói chuyện với em đi. Cái bà thầy cũng cười cười, bà mới nói rằng là bình thường á, tôi ít cho ai mượn xác lắm, tại vì cứ mỗi lần mà tôi cho người ta mượn xác ha, sau đó là tôi mệt rồi, nhiều khi tôi về tôi bệnh mấy ngày mới hết, cho nên là bình thường tôi ít cho ai mượn lắm. Nhưng mà thôi, hôm nay là do tôi quý gia đình cho nên nó là tôi sẽ cho nó mượn xác của tôi để nó nói chuyện với gia đình, rồi có gì gia đình hỏi nó nha. Thì lúc này á, bả mới quay qua bả kêu bạn, bạn đang đứng nói nhiều chuyện, cái bả mới kêu á là đi lấy cho dì cái chiếu đi. Cái bạn cũng lật đật đi lấy cái chiếu, cái bả kêu á là trải giữa nhà, xong rồi bạn cũng trải giữa nhà, bả mới vô trong chiếu, bả ngồi giữa chiếu á, bả ngồi xếp bằng nha các bạn. Xong cái bả ngồi bả đọc lầm rầm gì đó, bạn nói là bả đọc tầm khoảng chừng 2-3 phút. Thì khi mà bả đọc xong, tự nhiên bả mới rùng mình, bả rùng mình mà bạn nói nha, lúc đó hả mình nghe rớp rớp rớp cái xương khớp của bả kêu á, nghe rớp rớp rớp luôn. Xong sau đó ha, cái mặt của bả đỏ ngầu lên. Thì khi mà mặt đỏ ngầu lên, cái bả cũng bật ra bả khóc, bả khóc thảm thiết luôn vậy đó, khóc quá trời khóc luôn. Xong cái hả nhìn bà nội của bạn, rồi nhìn ba mẹ của bạn, xong cái nhìn lên bà nội mới nói rằng á là mẹ đó, mẹ bỏ con, mẹ bỏ con à, mẹ bỏ con, bao nhiêu năm nay mẹ bỏ con. Tự nhiên nói với bà nội mà khóc, mà lúc này á cái giọng của bà như là một đứa con nít, trong khi trước đó thì giọng bà bình thường, mà bây giờ cái giọng bà giống như đứa con nít mà 2-3 tuổi vậy đó các bạn, mà đang nói chuyện theo cái kiểu hờn giỏi vậy đó nha. Thì lúc đó đó mọi người không ai tin hết, trong lòng là không tin, bà nội cũng không tin. Bà nội mới nói rằng á là bỏ cái gì, bỏ cái gì. Thì bà thầy mới nhìn nội mà vừa nhìn vừa khóc, mẹ bỏ con á, hồi đó con chết á, xong cái mẹ gửi con vô chùa, vừa khóc mà vừa nói nha, mẹ gửi con vô chùa, mẹ gửi con vô chùa, cái mẹ bỏ con luôn, con không có chịu ở trong chùa đâu, tại vì á trong chùa toàn là người lớn không mà, rồi cái người ta ăn hiếp con á, cho nên nó là con bỏ con về lâu lắm rồi, con bỏ về lâu lắm rồi. Cái xong cái bà nội lúc đó cũng ngỡ ngàng, tại vì hồi đó là bà nội cũng có gửi chú Út của bạn lên trên chùa, mà cái kiểu giống như gửi rồi sao bao nhiêu năm, mấy chục năm trôi qua bà nội cũng không nhớ luôn. Thì bây giờ nghe nói vậy bà nội ngỡ ngàng. Cái lúc này nói tiếp nha, nói rằng đó là con á, tại vì hả bên nhà của anh Bảy, là chú Bảy của bạn, qua bên nhà của anh Bảy có thờ tùm lum hết, cái con cũng đi vô bên nhà của anh Bảy để con ở, mà vợ chồng anh Bảy á nói chuyện á cái miệng bô lô ba la, nhưng mà không có làm được gì hết trơn á, nói cái gì cũng hay lắm nhưng mà không làm gì được hết trơn á, con ở đó không có cúng kiến gì hết trơn á, cho nên nó hả là con bỏ con đi, con bỏ con đi. Cái mẹ ơn trên nói vậy đó, mẹ ơn trên á kêu con á là qua bên nhà này ở đi, tại vì á là anh chị Tư dễ thương, anh chị Tư là ba mẹ của bạn, anh chị Tư dễ thương rồi hả, chị Tư là mẹ bạn đó, chị Tư là chị hiền lắm, chị hiền mà hả, chị có tu, chị có đức. Mẹ của bạn thì theo đạo Cao Đài nha các bạn, một tháng là mẹ sẽ ăn chay 4 lần, với lại là ngày nào mẹ cũng đọc kinh hết. Thì lúc đó đó bà thầy nói vậy đó, nói rằng đó là chị Tư chị hiền, chị có đức, chỉ biết tu, cho nên nó là con ở bên đây rồi con theo anh Tư á để mà con độ cho ảnh, con theo ảnh lâu dữ lắm rồi, lâu dữ lắm rồi hả, ảnh đi đâu con cũng đi theo để mà có gì con đỡ cho ảnh. Nói mà khóc nha. Xong cái sau đó lúc này bà nội mới hỏi, ủa vậy hả con, vậy hả, sao mẹ không có nhớ, mà mẹ xin lỗi con, mẹ không có biết. Cái lúc đó ba mới xen vô, tại vì ba cũng không tin, ba mới sang vô, ba mới hỏi rằng đó là hả em hồi đó là em mất ngày nào, em mất ngày nào, em mất mấy tuổi em nhớ không. Xong cái lúc này nha, giống như là ba quay qua ba gờ bà nội để cho làm dấu cho bà nội, để cho bà nội không có nói, rồi á là đừng có nói ra, tại vì thí dụ như nếu mà bà thầy mà bả giả vờ á thì bả đâu có biết. Thì lúc đó là ba làm dấu là bà nội biết rồi, bà nội cũng im im để coi coi là đúng ngày đúng tháng đúng năm không ha. Xong cái lúc này á hả bà thầy mới nín khóc, không khóc nữa, nín khóc, bắt đầu ngồi chắp tay. À, để con hỏi mẹ bề trên, con hỏi mẹ bề trên coi là mẹ dẫn con đi á, là hồi cái ngày nào, vào cái ngày nào. Xong cái sau đó nhắm mắt lại, cái nhẩm nhẩm nhẩm nhẩm nhẩm gì đó, cái miệng lẹ lẹ lẹ lắm nha. Cái mở mắt ra mới nói hả, à, mẹ bề trên á nói là mẹ dẫn con đi ngày 16 tháng 2 âm lịch, là hả bây giờ á tính ra tuổi á, là con năm nay con 47 tuổi rồi đó, con 47 tuổi rồi đó, nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe vậy cái bà nội á thì nhớ, bà nội nói là đúng cái ngày đó rồi, đúng là cái ngày 16 tháng 2 âm lịch. Mà cái bà nội nói không phải 47 tuổi, làm gì 47 tuổi, mới có 45 46 tuổi già, làm gì mà tới 47 tuổi. Cái bắt đầu giãy nảy lên, không đúng mà, con năm nay con 47 tuổi rồi, 45 46 đâu. Mà theo cái kiểu là bà nội cố tình nói 45 46 tuổi để coi coi dông này làm sao, để coi coi, nhưng mà chính xác thiệt là 47 nha các bạn. Thì hả bắt đầu giãy nảy, không 47 tuổi mà làm cái gì mà 45 46 tuổi, không có đâu, làm gì 45 46, 47 tuổi đó, con năm nay con 47 tuổi rồi đó. Cái bà nội lúc đó mới quay qua nhìn ba, gật gật đầu là ý là đúng, đúng là chú Út rồi đó. Xong cái nội mới nói trời ơi con hả, là theo vậy sao con không lên chùa, thôi không mấy giờ con đi lên chùa đi, con đi học đi, chứ con theo anh như vậy cũng đâu có được đâu. Thì không chịu, nói không, con không lên đâu, lên dinh chùa hả, người lớn không à, trong chùa toàn người lớn ăn hiếp con, thấy con nhỏ ăn hiếp con, giành ăn với con, cho nên nó là con bỏ về đây, con sẽ theo anh Tư á, con theo hoài, con theo hoài luôn, để mà con đỡ cho anh Tư. Cái xong cái xài qua nói với ba của bạn rằng á, là em theo anh á, anh đừng có sợ, anh đừng có sợ, em theo anh để mà em giúp đỡ cho anh thôi hà, rồi á là hả anh với chị á ăn gì á cúng cho em cái đó, muốn cúng gì cúng, em cũng không cần đòi hỏi nhiều đâu nha. Cái xong cái tự giận lẫy, nói thôi anh, nếu mà anh không muốn thì em đi, anh không muốn thì em đi, tự nói xong tự giận lẫy, anh không muốn thì em đi thôi, em không theo nữa thôi, em tự em bỏ, em đi, em lang thang. Cái lúc đó bà mới ê, ê, ê, thôi thôi được rồi thôi, bây giờ mấy giày đi, nào giờ đó là không ai cúng cho em, thì thôi có gì á là anh sẽ lấy cái mốc 16 tháng 2 âm lịch là cái ngày mà em đi đó, thì anh sẽ lấy cái mốc đó hàng năm vợ chồng của anh á là sẽ cúng giỗ cho em chịu không, rồi á là hàng tháng hoặc là mỗi ngày ăn gì á thì vợ chồng anh cúng cho em cái đó em chịu không. Thì lúc đó mới mừng, được được chịu chịu, vậy đi nha, vậy đi em hả là theo anh, em đổ cho anh thôi à, chứ không có gì đâu, vậy đi vậy đi, rồi em không có lên chùa đâu đó nha. Xong cái xuất ra, bạn nói bà thầy bà đang ngồi trên chiếu nha, xuất ra một cái bà ngã dập cái mặt xuống dưới đất luôn á, cái kiểu hả ngã một cái bụp luôn vậy đó ha. Thì sau đó hả là tự động bà ngồi dậy, rồi cái hả là từ từ từ từ từ từ cái bà hồi tỉnh lại. Thì hả khi mà bà hồi tỉnh lại rồi á, lúc đó là mọi người mới nói chuyện với nhau. Bà nội cũng nhớ lại là hồi đó đúng thiệt là chú Út đi cái ngày 16 tháng 2 âm lịch, là cũng đúng là 47 tuổi, là mấy chục năm trôi qua rồi mà tội nghiệp quá, mấy mươi năm mà ta nói hả không ai nhớ gì hết trơn á. Đi về bên nhà chú Bảy của bạn á, thì chú Bảy mới nãy nói đó là chú hả, chú với thím á, toàn là nói bô lô ba la chứ không có cúng gì hết trơn á, ở bển không cúng, cho nên đó là mẹ bề trên kêu qua bên nhà của bạn đi theo ba của bạn như vậy. Thì sau đó bà thầy bà kêu rằng ha là tôi qua tôi thấy mấy hai lần đó, bây giờ nó nói vậy thì làm vậy đi. Thì hôm đó là ngày 29 tháng 1, tới ngày 16 tháng 2 âm lịch đó là còn có nhiêu ngày nữa đâu, mười mấy ngày nữa thôi, thì bà kêu rằng đó là bữa đó tôi sẽ qua để mà tôi cúng giùm cho. Xong sau đó là bà mới về, rồi gia đình của bạn cũng bàn tán chút xíu, rồi cũng thấy tội nghiệp rồi đấy ha, bàn tán. Cái khoảng chừng tuần sau, thì trong tuần đó cũng bình thường, cũng không có gì. Thì tầm khoảng chừng tuần sau, cái ngày hôm đó bạn đi ngủ, tự nhiên bạn đang ngủ vậy đó, cái bạn mới nghe cái tiếng kẹt kẹt kẹt ngay chỗ cửa vậy đó, cái bạn mới giật mình, bạn mới mở mắt ra. thì khi mà bạn mở mắt ra, bạn thấy rõ ràng có nguyên một cái cục mà bạn nói rằng cái cục này đang thui tù lùi à. Lăn đi vô trong phòng, từ ngay chỗ cái cửa lăn vô ngay chỗ cái chân giường của bạn. Xong rồi á, là tự nhiên cái cục này nó lòi ra hai cái tay, mới chụp vô trong cái chân của bạn, mà bạn nói chụp mạnh dữ lắm nha. Cái bắt đầu hả là mới lận lận lận lận lận lận làm sao á, bắt đầu mới chụp vô trong cái bàn tay của bạn. Rồi cái hả là mới dở đưa cái tay ngay mặt của bạn về nè. Cái bắt đầu mới hả, tự nhiên bạn thấy ở trong cái lòng bàn tay của bạn á, là có hai cái con số màu đỏ là số 63. Bạn nói là bạn thấy rõ ràng cái số 63. Xong cái bạn cứ nhìn, cứ nhìn xong cái tự nhiên bạn thấy cái số này nó lật lại, nó lật lại thành cái số 36. Xong cái tự nhiên bên tai của bạn mới nghe kêu vậy nè: à, mày đánh cái con số 63 với lại cái con số 36 cho tao. Mày đánh cho tao mà mày đánh cái số 63, đánh nhiều nhiều vô cho tao. Nghe vậy đó, nghe cái giọng hả là nói vậy đó, đánh nhiều nhiều vô cho tao, đánh con số 63, đánh nhiều nhiều tiền vô cho tao. Xong cái sau đó bạn tỉnh dậy. Thì khi mà bạn tỉnh dậy, bạn nói trời ơi, cái người của bạn đổ mồ hôi quá trời và hai cái chân mới nãy bị chụp á, bạn nhức quá trời nhức luôn. Bạn mới coi đồng hồ thì lúc đó cũng 4 giờ mấy, 5 giờ sáng rồi, bạn cũng ngủ không được nữa, bạn trằn trọc cho tới sáng. Thì tới sáng bạn trong lúc mà chuẩn bị đi học á, cái hai cái chân bạn nhức quá trời nhức luôn. Bạn kể rằng nhức tới 2 ngày sau mới đỡ. Thì khi mà sáng bạn đi học á, bạn có nói với mẹ, bạn nói rằng tối hôm qua con nằm tự nhiên con thấy vậy đó, con thấy tự nhiên có một cục đen thui bự dần dần lăn vô chụp vô chân con, bây giờ chân con đau quá nhức quá. Rồi cái hả là hả vẽ vô cái tay của con thấy rõ ràng cái số 63, xong cái lật lại lận số 36, kêu con đánh hai số này mà kêu á là phải đánh cái số 63 nhiều nhiều tiền, kêu á là mày phải đánh con số 63 nhiều nhiều tiền vô cho tao, đánh số này cho tao, kêu vậy đó ha. Thì mẹ của bạn không tin, mẹ của bạn đâu phải dân cờ bạc đâu, cho nên đó là đâu có đánh. Chiều hôm đó ra thiệt các bạn, ra thiệt nha, ra con số 63 là ra trong cái lô 2 lần, với lại hả là 1 lần con số 36. Chiều hôm đó ra thiệt thì hả là bắt đầu mới nói trời ơi ra thiệt như vậy sao mà hôm bạn thấy vậy là lúc này mới tin nha. Thì cái chân của bạn là đau 2 ngày, cái khoảng chừng 2 3 bữa sau á là người bác ba của bạn, bác ba là anh của ba bạn á, bác ba mới qua bên nhà để mà chơi, cái cũng ngồi nói chuyện với bà nội, cái bà nội mới nhớ là cái vụ đó, cái bà nội mới nói ê bữa hả thằng Út nó về nó nhập vô ba của bạn vậy đó, bà nội mới kể. Thì khi mà nghe cái bác ba mới cười, bác ba cười lớn lắm mà theo cái kiểu nham nhở, bác ba nói trời ơi má ơi hả thầy bà lừa đảo làm gì, có đâu, chuyện bậy bạ không à, không có à. Cái hả bà nội nghe bác ba nói vậy bà nội im luôn, không kể cho bác ba nghe nữa. Xong cái bác ba đi về tối hôm đó ngủ bình thường, nhưng mà cho tới sáng hôm sau hai cái chân của bác ba đó tự nhiên nó sưng lên và bác ba không đi được, nó sưng và nó rất là nhức không đi được luôn. Cho nên thím ba, bác ba gái của bạn á là mới kêu xe để mà đưa bác ba của bạn vô bệnh viện cho bác sĩ khám. Thì khi mà vô khám, bác sĩ nói rằng bác ba không có bị bệnh gì hết, bình thường, người ta kêu về có bệnh gì đâu tự nhiên vô đây. Cái hả lúc đó là cũng hả chở bác ba về, về nhà cái bác ba mới nhớ lại cái vụ hôm qua ngồi nói chuyện với bà nội mà bác ba nói là thầy bà tào lao làm gì có chuyện đó. Rồi sau đêm ngủ hả rồi bắt đầu bị cái chân vậy luôn, cái bác ba cũng kể lại cho bác ba gái nghe. Bác ba bái gái nghe xong bắt đầu á, là cũng mua đồ cúng. Cúng xong cái từ từ hai cái chân của bác hết đau, khoảng chừng 2 bữa sau là một chân là nó hết đau hoàn toàn luôn, còn một chân đó thì nó hơi nhức, rồi qua hôm sau nữa là nó hết đau luôn. Thì cho tới cái ngày 16 tháng 2 âm lịch đó các bạn, thì hôm đó là gia đình của bạn á là có làm một cái lễ giỗ nhỏ, bà thầy cũng có qua nữa. Thì trước khi bà thầy qua là mọi người cũng chuẩn bị rồi nấu nướng làm sao mà các bạn biết, ở quê mà nếu mà có đám giỗ cho dù nhỏ đi chăng nữa thì cũng có người này người kia qua phụ, thì trong đó là có em của ông nội của bạn qua phụ nữa, mình sẽ gọi bà đó là bà ba ha. Thì một hồi sau bà thầy bà qua, thì khi mà bà qua bà đứng trước cửa nhà đó, Bà chưa vô nhà, bà đứng trước cửa nhà xong cái tự nhiên bà rùng mình lên một cái, rồi cái mặt bà đỏ thiệt là đỏ. Cái bà đi vô, vừa vô cái bà nói thôi nha con á, con không có chịu đi chùa đâu nha, con không chịu đi chùa đâu à, đừng đưa con vô chùa, con không có vô đâu nha, đưa con vô chùa là con đi về á, con về con trốn, con về cũng vậy à, mà cúng vậy là được rồi, vậy là được rồi đó anh Tư, vậy là được rồi, mà em nói rồi đó nha, em muốn đi chùa đâu, em muốn vô chùa, đừng gửi em vô chùa nha. Nói tới đó cái sức kìa, tự nhiên bà thầy tới cửa, rồi bà bị nhập vô, cái bà chạy vô nhà bà nói vậy đó các bạn, rồi bắt đầu xuất ra. Thì khi xuất ra mọi người hoang mang hết, bà nội mới hỏi rằng á là ủa ai nói cái gì đưa nó đi chùa vậy, ai nói gì đưa nó đi chùa để mà nó nhập vô bà thầy vậy, nó nói vậy vậy. Thì các bạn biết ai nói không, đó là bà ba. Trong cái lúc mà chuẩn bị đồ ăn ở phía sau, lúc đó bà thầy chưa tới, thì bà ba chuẩn bị đồ ăn phía sau, ba của bạn cũng đi ra làm sao, thì bà ba mới nói chuyện với bà ba mới kêu rằng á là thôi mẹ ơi, mày cúng giỗ cho nó xong lần này mày đưa nó lên chùa đi, chứ để nó lang thang nó không có đi học gì hết trơn á, để nó lên chùa rồi xong rồi cứ năm mình cúng cho nó một lần, tới ngày 16 tháng 2 mình cúng một lần, là cứ hả mặc dầu đưa nó lên chùa nhưng mà mỗi năm mình vẫn cúng thì đâu có sao đâu. Là bà ba nói với ba như vậy, mà lúc đó bà thầy chưa tới, cho tới khi bà thầy tới là nhập vô nói là không chịu đi chùa. Rồi cái bà thầy nói rằng nó mới chịu đi chùa đâu hả, nói đưa nó đi chùa làm gì, để giờ nó đang đứng nó đang khóc kìa, thôi từ từ á là hả cũng có sắp xếp hết trơn à, tới cái lúc nó đi á là nó sẽ đi thôi, chứ đừng, nó đã không chịu rồi thì mình đừng có ép. Thì sau đó gia đình cũng cúng kiến bình thường các bạn. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn, chính bản thân của bạn đã chứng kiến và bản thân của bạn á là cũng trải qua cái đêm đó đó, bạn thấy nguyên cái cục đen thui vô rồi kêu á là đánh hai cái con số vậy vậy đó các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, mình nghe chuyện này á thấy thương, thấy tội nghiệp chú Út quá các bạn ha. Mặc dầu mất rất là lâu rồi nhưng mà vẫn theo gia đình rồi theo ba của bạn để mà độ cho ba, đi theo ba hả sát đất luôn, ba đi ra đường á lỡ mà ba có té xe gì đó là chú đều đỡ cho ba, thành ra là ba không có bị tai nạn nặng lần nào cả. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cũng là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì không có để quê của bạn ở đâu, thì nghĩ là quê bạn vòng vòng ở miền Tây thôi. Bạn kể rằng là hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, năm mà bạn học lớp 3, lớp 4 á, thì do là gia đình của bạn rất là nghèo, cho nên á ba mẹ của bạn mới lên trên Sài Gòn để mà đi làm. Thì ba mẹ mới gửi bạn cho bà nội nuôi giùm. Nhà nội của bạn á thì có là chú Tám với lại thím Tám, rồi có thêm bạn, có bà nội, rồi có con của chú thím nữa. Thì bạn kể rằng á là bạn ở nhà nội cũng tầm khoảng chừng 2-3 năm, tới khi mà bạn học lớp 5 á, thì có một đêm đó, bình thường bạn ngủ là bạn chỉ cần leo lên giường nhắm mắt chút xíu là bạn ngủ rồi, tại con nít mà, rất là dễ ngủ. Nhưng mà cái ngày hôm đó tự nhiên là không hiểu sao bạn cứ trằn trọc hoài, bạn ngủ không được. Và trong đầu của bạn, bạn cứ suy nghĩ tới cái cảnh đó là gia đình của bạn, ba mẹ của bạn đi làm về, rồi gia đình sum họp với nhau rất là vui vẻ. Bạn cũng có nhà nha, ba mẹ cũng có nhà nhưng mà cái nhà là cũng nhỏ, kiểu giống như nhà cấp 4 nhỏ thôi. Rồi á là ba mẹ đi Sài Gòn làm, bạn á thì qua bên nhà nội ở, cho nên là cái nhà đó đóng cửa bỏ không. Kế bên nhà đó là nhà của cô út ruột của bạn. Thì nói chung lâu lâu cô cũng qua lau dọn giùm. Thì đó, bạn kể rằng á là cái đêm nó không hiểu sao, bạn cứ nằm trằn trọc và bạn suy nghĩ tới cái khung cảnh là gia đình sum họp với nhau, mình không có ở gần ba mẹ mình, rồi thấy em của mình là con của chú thím Tám á, có ba có mẹ, rồi ba mẹ thương vậy đó, cho nên bạn tủi thân, bạn nằm suy nghĩ, cứ trằn trọc không hiểu sao hôm đó lại ngủ không được. Cho tới khi mà bạn ngủ được rồi á, thì tới giữa đêm là chú Tám á nhận được điện thoại ở trên Sài Gòn gọi về, chú mới vô kêu nội, vô kêu bạn, nói rằng ba của bạn bị đột quỵ, và khi mà ba ngủ ba bị đột quỵ ba đi luôn. Cho tới khi mẹ phát hiện á, mẹ kêu cấp cứu nhưng mà không có kịp nữa, thì ba của bạn đã mất do bị đột quỵ. Rồi sau đó cũng đưa ba về quê, rồi á là đưa về nhà đó, để làm đám tang rồi chôn cất. Sau khi mà ba đã chôn cất ba xong xuôi hết rồi á, mẹ của bạn cũng ở nhà, nhưng mà do là cái công việc nhà thì khó khăn quá, mà ba mất rồi thì mẹ lại càng phải đi làm để mà kiếm tiền lo cho bạn chứ. Thì lúc này mẹ lại tiếp tục lên Sài Gòn đi làm. Nhưng mà sau khi mà ba mất á, thì bạn quyết định á, là bạn sẽ về nhà bạn ở một mình luôn. Mà mặc dầu lúc đó bạn mới học lớp 5, bạn kể rằng lúc đó bạn mới học lớp 5 mà, nhưng mà bạn vẫn quyết định về nhà để mà ở một mình. Lúc đó người lớn kêu quá trời luôn, kêu rằng đó là thôi con còn nhỏ mà sao con ở một mình được, bây giờ con qua bên nhà nội đi, để hả nội nấu nướng đồ ăn cho con ăn đồ, rồi hả còn nhỏ sao ở một mình, phải có người lớn. Nhưng mà bạn không chịu, bạn nói thôi con về bên nhà con ở, con cũng lớn rồi, con tự con thấy bà nội nấu con cũng hả là biết nấu mà, con tự lo cho con được, với lại bên đây có nhà của cô Út kế bên nữa cho nên có gì đâu. Thì sau đó mọi người kêu hoài mà bạn nhất quyết như vậy, cho nên đó là thôi kệ, coi như là giờ ba của bạn mất rồi, mẹ của bạn đi làm xa, bạn á hả mới bị lớn tuổi mà biết suy nghĩ, biết ở một mình, cho nên mọi người cũng không nói nữa. Mà bạn nói rằng thiệt tình cái lý do mà bạn về nhà bạn ở á là tại vì á ở bên nhà nội thì nội cũng thương, rồi chú Tám cũng thương, cháu ruột mà. Nhưng mà có điều thím Tám của bạn á thì cái tánh của thím á thì kỳ lắm hả, ở trong nhà thím sai, mà nói thẳng ra là thím thì không phải như Tàu Thị mà cái kiểu như là thím hiểm lắm các bạn hả, thím sai rồi thím chửi mà không đánh nha, chửi rồi mắng nhiếc cái kiểu giống như khi dễ vậy đó, rồi hả mặc dầu sai thì bạn làm, trước mặt nội thì lại vui vẻ, trước mặt chú Tám lại vui vẻ, rồi đi ra ngoài đường á thì nói với người này người kia là nhỏ này nó ở ké mà nó làm biếng đồ chẳng hạn, thì bạn vô tình bạn nghe được. Thì khi mà bạn nghe được á là bạn mới tủi thân mà, mình hả cha mình chết mẹ mình đi làm xa, mình ở đây mà mình bị đối xử vậy bạn tủi thân, thì đó là cái lý do mà bạn đã quyết định dọn về nhà. Nhưng mà bạn không dám nói cho ai nghe hết, chỉ kể cho mình nghe, Thi kể lại cho mọi người nghe thôi. Thì bạn kể rằng khi mà bạn về nhà rồi ha, thì cái thời gian đầu cũng bình thường không có gì hết, sau đó bạn mới lên lớp 6, lúc này bạn đã quen ở một mình, bạn quen rồi, lâu lâu mẹ về thăm. Thì có một hôm đó đó bạn, thì do là bạn ở một mình mà, cho nên nó là mặc dầu cô kế bên kế chứ bạn vẫn đóng cửa kỹ càng lắm, thì bạn đứng nấu cơm ở đằng sau, bạn đang làm đồ ăn ở đằng sau để ăn cơm, cái tự nhiên bạn vô tình bạn nhìn ra đằng trước thì bạn thấy có một người, người này là người đàn ông, người này á mặc một cái quần tà lõn ở trần, đi ra từ cái buồng của bạn ngủ á đi ra ngoài. Thì lúc mà bạn nhìn thấy người này bạn giật mình, nó ủa ai vậy, ai mà vô nhà mình vậy trời, cái bạn mới chạy lên. Thì lúc mà chạy lên á cái cửa thì vẫn khóa ở trong, đâu có ai đâu, bạn vô trong phòng cũng không thấy ai, cho nên bạn sợ quá bạn mới chạy qua bạn kể cho cô Út nghe. Cô Út quên mới nãy con thấy vậy đó, thì cô Út nói rằng á là không có gì đâu, chắc nhiều khi ba mày á thấy mày ở mình cho nên nó hả là mới về để mà giữ con đó, không có gì đâu đừng có sợ. Thì khi mà nghe cô Út nói vậy bạn cũng đỡ không có còn sợ nữa, rồi sau đó cứ lâu lâu là bạn thấy hoài, bạn thấy hoài, ban đầu thì cũng hơi sợ sợ nhưng rồi tự nhiên bạn cảm thấy nó an tâm, giống như là mình ở đó mà có ba của mình, ba mình bảo vệ cho mình vậy đó, thành ra là bạn thấy an tâm cho nên riết rồi bạn thấy bạn không có còn sợ nữa nha các bạn. Thì sau đó thêm một thời gian, lúc này bạn lên lớp 7, lớp 8 vậy rồi, thì giống như là cha thì mất, mẹ thì làm quần quật mà tiền ít dữ lắm, gửi về cho bạn đâu có nhiêu. Rồi cái bạn mới thấy những cái người mà anh em của mình, những người chị em của mình, con của mấy cô, mấy chú, mấy bác rồi đó. Thì nói chung á là, thí dụ như ở quê mà có người trên Sài Gòn về đi, mấy chú mấy cô của bạn về đi thì mua quà cho mấy anh chị mấy em của bạn, mua cho mấy người đó thôi, không có cho bạn, kiểu giống như khi dễ, bạn nói là khi dễ vậy đó, giống như bên nội của mình thấy mình nghèo cho nên khi dễ vậy đó. Cái bạn thấy là tại sao mình cũng là cháu nhưng mà mình không có được thương, trong khi là cũng là cháu giống như mấy đứa kia vậy mà mình không được thương. Thì hôm đó là bạn cảm thấy tổn thương rất là nhiều, ở con mình cái bạn chung vô bạn ngủ, thì lúc này bạn suy nghĩ rồi bạn tủi thân, cái bạn nằm bạn khóc, khóc xong cái ngồi cái bạn cũng ngủ luôn. thì lúc mà bạn ngủ á, bạn đã mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy cái cảnh là bạn đang ở bên nhà của bà nội của bạn. Xong cái ba của bạn mới bước vô. Mà bạn nói rằng á, là không có nhìn thấy ba mặc tà lỏn ở trần, nhưng mà lại thấy ba mặc cái bộ đồ khi mà ba mất, mọi người liệm, mọi người mặc cho ba cái bộ đồ đó là cái áo màu xanh biển, cái quần tây màu đen. Ba mới bước vô cái kiểu giống như là ba mới đi làm xa về để thăm bạn vậy đó. Ba cầm một cái bịch bánh tráng sữa trên tay. Cái bạn thấy ba bạn mừng quá trời luôn. Trong cái vía bạn lúc đó bạn quên mất tiêu là ba của mình đã mất rồi. Bạn mừng quá bạn mới chạy ra. Cái bạn ôm ba, ba ơi ba mới về thăm con hả, ba mới về con nhớ ba quá. Cái ba mới đưa bánh tráng cho bạn nè, ba có mua bánh tráng cho con nè, ăn đi con. Cái bạn còn xé cái bịch bánh tráng ra để mà bạn ăn nữa. Cái bạn nói ba ơi ngon quá, ngon quá. Nhưng mà ba không có cười nha. Cái gương mặt của ba rất là buồn. Cái đợi bạn ăn xong bánh tráng á, cái ba mới hỏi rằng á là hả con có muốn đi với ba không? Mà cái gương mặt ba buồn lắm. Ba hỏi á, con có muốn đi với ba không con? Có muốn đi không? Cái lúc mà bạn nhìn ba, bạn thấy mặt ba buồn rồi mà ba hỏi là có muốn đi với ba không, thì lúc này giống như là cái tuổi thân trong lòng bạn nó dâng trào. Bây giờ ba mình kêu mình đi mà, trời mừng quá, mình muốn ở gần ba mẹ của mình, cho nên bạn nói dạ đi, dạ đi, ba đi đâu dẫn con đi với, con đi với. Cái ba mới hỏi có thiệt á là con có muốn đi với ba không, con có muốn đi không? Cái bạn nói dạ đi mà, đi mà, ba dẫn con đi đi. Cái ba nói vậy ha, vậy ba dẫn con đi với ba nha. Cái ba bạn mới nói dạ. Xong cái bạn đứng lên thì ba mới nắm tay bạn. Cái ba mới kêu rồi vậy đi với ba nha con. Thì khi mà bạn chịu đi với ba rồi, trong khi cái cảnh đó là cảnh nhà nội của bạn bước ra ngoài á, thì có hàng xóm láng giềng xung quanh, cái khung cảnh nó quá quen thuộc. Nhưng mà khi ba nắm tay bạn, ba dẫn bạn đi á, mới có bước ba bước thôi, bạn kể rằng đó là mới có bước ba bước chân thôi, tự nhiên nó qua một cái khung cảnh khác. Nó không phải là dẫn ra khỏi nhà nội rồi nhìn thấy nhà hàng xóm, không phải. Bước có ba bước chân thôi mà qua một cái khung cảnh đó là nó giống như là cái ga xe lửa vậy đó, giống như là một cái khu ga xe lửa vậy đó. Mà cái chỗ này bạn nói nó mờ mịt nha, sương khói rất là nhiều, rồi là không có người nào, vắng tanh vắng ngắt, chỉ có hai cha con bạn thôi. Ba lúc đó nắm tay bạn, rồi cái kiểu giống như là hai cha con đang đứng đợi tàu vậy đó. Thì bạn mới, ba thì nắm tay, cái bạn mới nhìn giáo giác xung quanh, nít mà, bạn nhìn giáo giác xung quanh bạn không thấy ai hết trơn á. Rồi á là thấy cái gì mà mù mịt. Xong cái bạn còn nhìn lên trời, thì khi bạn nhìn lên trời bạn còn thấy có một người ngồi trên một cái xe ngựa, mà cái người này rất là to. Một cái khung cảnh rất là kỳ lạ, rất là kỳ dị luôn. Xong cái bạn mới nhìn qua ba, thì khi bạn nhìn qua ba đó, bạn thấy rằng ba, nãy giờ là ba đang nhìn bạn mà cái mặt ba buồn lắm. Tới cái lúc mà bạn nhìn qua ba, cái ba xoay qua chỗ khác, ba không nhìn bạn, giống như ba tránh cái ánh mắt của bạn vậy đó. Thì đứng một hồi sau cái xe lửa bắt đầu sình sịch chạy tới. Xong rồi lúc này á, ba hỏi bạn thêm một lần nữa rằng đó là có thiệt á là con muốn đi với ba không? Bà hỏi vậy đó mà mặt ba buồn rười rượi, buồn vô cùng luôn. Cái lúc đó nãy giờ là bạn muốn đi với ba lắm, nhưng mà không hiểu sao tự nhiên thấy cái khung cảnh nó kỳ dị, rồi thấy ở đây sao mà sương khói nó mờ mờ, thấy ghê quá đi. Rồi không có người, trên xe lửa nhìn cũng không thấy có người luôn. Thì lúc đó đó bạn lại không muốn đi, trong khi nãy giờ là muốn đi mà bây giờ lại đổi ý, lại không muốn đi. Bạn nói không, con không đi đâu. À con bé Bi á, là bé Bi là con của người cô thứ 8 của bạn. Bé Bi con cô 8 nó đang đợi con à. Nó đang đợi con về con đi chơi với nó vui lắm. Thôi con không đi đâu, con không đi đâu. Cái ba mới buông tay bạn ra. Ba nói rồi thôi vậy nếu con không đi á thì ba đi. Mà con ở lại, con đừng tủi thân, con đừng có buồn. Ba lúc nào cũng thương con hết, lúc nào ba cũng dõi theo con hết nha con. Xong cái ba nói tới đó ba mới bước lên trên cái toa tàu xe lửa. Ba mới nhìn bạn mà cái ánh mắt ba buồn ơi là buồn luôn. Thì khi mà xe lửa này nó chạy một cái là lúc đó bạn bừng tỉnh dậy. Trời ơi mình mấy bạn đổ mồ hôi mà tao nói nó lạnh ngắt luôn. Đổ mồ hôi rất là nhiều, mồ hôi ướt gối, đầu tóc ướt nhẹp. Rồi hả là hả cái phần lưng ở dưới hả là đổ mồ hôi quá trời đổ. Cái hả bạn mới suy nghĩ nó sao tự nhiên nằm mơ thấy vậy. Mà lúc đó cũng gần sáng rồi bạn cũng thức luôn. Cái bạn cũng qua kể cho cô Út nghe. Thì kể cho mấy chị nghe nữa, thì khi mà mọi người nghe mọi người nói chắc là do thấy bạn ở có mình á, rồi á hả, rồi nhiều khi bạn tủi thân rồi vậy đó, thì ba thấy vậy ba muốn dẫn bạn theo để cho bạn á, là đừng có buồn đừng có khổ nữa. Thì ba thấy vậy ba xót cho nên ba muốn dẫn bạn theo, nhưng mà thí dụ như nếu mà bạn nói bạn đi cái là dẫn đi luôn rồi, còn này tại vì bạn không chịu đi, cuối cùng bạn không chịu đi cho nên nó là ba quyết định là không dẫn theo nữa. Thì từ sau cái giấc mơ đó là bạn không còn nhìn thấy cái người đàn ông, mà nhiều khi vô tình bạn thấy người đàn ông bước ra từ cái buồng ngủ hồi nãy thì kể đó các bạn, thì nó lâu lâu bạn thấy hoài à, nhưng mà từ sau cái giấc mơ đó là bạn không còn thấy nữa, cái kiểu giống như là ba của bạn đi luôn rồi vậy đó, là không có về nữa đó các bạn. Thì đây là câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Mình nghe chuyện này á, mình cũng quá trời xúc động các bạn ha. Thương bạn nữ này còn rất là nhỏ mà đã mồ côi cha, rồi sống xa mẹ như vậy mà còn nhỏ, mà cho nên nó là có nhiều khi tâm lý á, thí dụ như thấy người lớn mà không thương đồng đều á, cho nên nó là sinh ra cái tủi thân, sinh ra cái buồn tủi, mà không có người lớn á, là an ủi, không có người lớn á, là gần gũi, thành ra là bạn có cái tủi thân như thế rất là tội nghiệp. Thì chắc là ba của bạn thấy bạn vậy cho nên ba muốn đem bạn đi, nhưng rồi sau đó bạn không chịu đi, thành ra là ba cũng không dẫn bạn theo. Thì đây là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2006. Bạn kể rằng quê của bạn ở Kiên Giang, mà chồng của bạn thì nhà ở Sài Gòn. Nhưng mà do chồng của bạn đi làm ở Kiên Giang á, cho nên hai đứa gặp nhau, yêu nhau rồi kết hôn với nhau. Và sau khi kết hôn á, thì do công việc của chồng bạn ở Kiên Giang mà, thành ra là sau khi kết hôn á, thì ở Kiên Giang luôn, chứ bạn không có đi làm dâu trên Sài Gòn ha. Thì cho tới năm 2006 á, hôm đó là hai vợ chồng của bạn lên Sài Gòn để mà thăm gia đình chồng. Ở chơi nhà chồng cũng 2 3 ngày gì đó, sau đó hai đứa mới về quê. Thì hai đứa đi ra ngoài bến xe á, bắt chiếc xe đó là 16 chỗ, xe Ford Transit đó các bạn. Thì khi mà lên xe thì lúc này trời đã chiều sắp tối rồi. Thì khi lên xe bạn nói rằng là có mấy người khách thôi, không hiểu sao xe không đầy, nhưng mà cái ông tài xế này ổng cũng không có đón thêm khách. Hai vợ chồng của bạn là ngồi ở phía sau cái ghế tài ha. Thì trên đường đi thì cũng nói chuyện qua lại, chồng của bạn với lại cái anh tài xế là cũng nói qua nói lại. Thì ông này ổng chạy cái đường Cao Lãnh, mà cái thời điểm năm 2006 đường Cao Lãnh không được như bây giờ. Cái đường đó hả, tới khi mà chạy tới đó là nó đã tối đã khuya rồi mà không có hả là đèn luôn, tới thui tới hù à. Thì lúc này chồng của bạn mới hỏi rằng là ủa sao anh không đi đường ngoài mà anh đi đường này làm chi, thì ổng mới nói là đi đường này là đường tắt cho nó nhanh, với lại đường này xe nó cũng vắng cho nên nó là chạy nó nhanh hơn là đi đường kia. Thì nói qua nói lại cũng bình thường, nhưng tự nhiên trong cái lúc đang chạy á, cái hai vợ chồng bạn đều thấy nha, nhưng mà lúc đó là bạn không biết chồng bạn thấy, mà bạn nói rằng là bạn nhìn thấy trước. Bạn thấy ở phía trước á là có một cái cô đó cổ đang chạy chiếc xe đạp, mà thấy cái cô này cổ mặc cái bộ áo dài màu trắng giống như là đi học vậy đó, giống như nữ sinh đi học vậy đó. Thì cổ đang chạy xe đạp nha, mà từ xa, tại vì cái ánh đèn xe nó cũng rọi là bạn thấy được xa xa, thì bạn nói rằng từ xa đã thấy rồi. Nhưng mà càng lúc mà càng tới gần, tại vì cái cô này cổ đang chạy giữa đường luôn, cho nên nếu mà ông tài xế muốn vượt á thì ổng phải bóp càng, ổng phải bóp càng để cô này cổ tấp vô để mà ổng chạy qua chứ. Nhưng đằng này bạn nói nha, cái ông tài xế này ổng không bóp càng, ổng cứ chạy vậy đó, ổng không bóp càng, rồi sau đó ổng cán cái cô này luôn, ổng chạy qua cái cô này luôn. Thì lúc này bạn mới hết hồn, mà nãy giờ là bạn thấy bạn không có nói với chồng, mà bây giờ á là hai vợ chồng bạn đều la làng lên, có nghĩa là chồng của bạn cũng thấy. Hai đứa mới la làng, trời ơi chú ơi, chú cán người rồi, chú cán người rồi. Thì khi mà hai đứa la làng lên là chú cán người rồi, thì mấy người hành khách ở phía sau người ta đang ngủ, người ta nghe cái người ta mới giật mình tỉnh dậy, người ta cũng nhao nhao lên, cái gì cán người hả, cán người hả. Cái ông tài xế nói gì vậy? Cái bạn mới nói trời ơi chú ơi chú cán người rồi, trời ơi cán người ta chết rồi, cán qua người ta luôn mà, sao chú ngừng xe lại coi người ta làm sao để đưa người ta đi cấp cứu. Nhưng mà ông tài xế này không ngừng xe, ông không ngừng xe các bạn, mà ông chạy lên thêm một khúc nữa, ông kêu rằng tụi bay bình tĩnh đi, đúng kìa, tụi bay bình tĩnh đi. Rồi cái ông chạy lên khúc rồi, cái ông kêu hai đứa quay lại đi, hai đứa quay lại nhìn ra làm sao. Thì lúc đó là bạn cũng đứng lên để nhìn ra phía sau, chồng của bạn còn nhiều chuyện hơn, chồng của bạn đứng lên để đi ra cái hàng ghế sau cùng á để mà nhìn ra phía sau. Thì khi nhìn ra phía sau là thấy cái cô mới nãy, cái cô nữ sinh mới nãy mặc cái bộ dài màu trắng đó là đang chạy ở phía sau xe luôn. Mà trong khi nãy giờ mình chạy mà mình là đi cái xe 16 chỗ, mình chạy phải nhanh hơn xe đạp chứ. Đằng này bây giờ là cô đang chạy phía sau xe, tà tà tà tà phía sau. Thì chồng bạn cũng hết hồn, bạn lúc đó cũng thấy nữa. Cái chồng bạn đi lên nói cái gì vậy, cái gì vậy? Cái ổng mới nói tụi bay bình tĩnh đi tao kể. Cái ổng chạy thêm khúc nữa, ổng nói rằng là cái đoạn đường đó đó là hồi trước đây có con nhỏ đó, nó đi học về bị xe tải cán rồi á, là nó mất tại chỗ luôn. Cái đoạn đường này ta nói hả, cha tài xế nào đi ngang á là cũng nhìn thấy hết, hoặc là nếu mà tài xế không thấy ổng thì bữa nay ổng không thấy, nhưng mà hai vợ chồng bạn thấy. Thì nếu mà tài xế mà không thấy á thì á hả, hành khách người ta cũng thấy, nó cho người ta thấy vậy đó. Nhưng mà hả, nó cũng không phải là nhát gì, mà kiểu giống như cho người ta thấy đang chạy vậy rồi xong xe hả là cán ngang nó mà nó không bị gì hết trơn á. Thì khi mà nghe ông tài xế này nói hai chồng sợ rụng rời tay chân luôn các bạn, tại vì bạn chứng kiến rõ ràng mà, xe thì chạy trước rồi ông tài xế chạy cán cái cô đó luôn thì bạn sợ chứ, bạn chứng kiến rõ ràng mà. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà vợ chồng của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Thì lần đó đó bạn đưa con gái của bạn lên Sài Gòn chơi, lên Sài Gòn thăm bên nhà chồng của bạn á, nhưng mà do lúc này á thì nhà chồng của bạn cũng đông người, cũng chật chội, cho nên hai mẹ con á là không có ngủ lại, mà hai mẹ con á là đi ra thuê khách sạn ở trên đường Nguyễn Trãi á, tại vì á là bạn đi chữa bệnh, thành ra là bạn muốn thuê khách sạn ở gần bệnh viện để mà tiện tiện tiện đường đi qua chữa bệnh luôn. Thì bạn kể rằng á là khi mà bạn tới cái khách sạn này, do là bạn ở tới 15 ngày lận, cho nên nó là bạn hỏi cái ông chủ khách sạn là có cái phòng nào, tại vì ở tới 15 ngày em ở đây vừa đi chơi mà vừa đi khám bệnh, anh có phòng nào, tại vì em cũng bệnh trong người á, cho nên có phòng nào ở dưới để cho em tiện em ram vô không? Thì ông chủ ông nói là có một phòng ở tầng dưới mà cái phòng đó 600 ngàn chịu không? Cái bạn thấy 600 ngàn mà mình ở tới 15 ngày lận, nó tiếc tiền quá đi. Thành ra bạn hỏi thôi, tại vì em ở cũng vài ngày á, thành ra anh kiếm cái phòng nào mà rẻ rẻ cho em, chứ 600 em thấy cũng tiếc tiền quá. Thì ông nói là có một phòng rẻ, phòng này trên tầng 4. Cái bạn kêu á là cho bạn lên coi phòng đi rồi bạn thuê. Thì khi mà người ta dẫn bạn lên xem phòng á, trời ơi cái trên hành lang, cái trên tầng 4 mà nó âm u lắm, lên là có cái cảm giác kỳ liền. Xong rồi tới cái phòng đó là ở ngoài là cái phòng số 403, mà có thêm một cái bảng ở dưới là cái phòng kho nữa. Cái bạn nghĩ ủa cái này phòng kho mà, cái người kia mới nói không, phòng cho khách thuê. Cái cũng mở cửa cho vô mà đồ đạc trong đó nó cũ xì, nhưng mà do cái phòng này rẻ thì bạn thấy thôi kệ đi, mình ở cũng vài ngày mà thôi kệ, ở đây cho nó tiết kiệm. Xong cái sau đó hai mẹ con cũng vô ở trong cái phòng đó 2 ngày đầu tiên thì bình thường. Nhưng mà cho tới cái ngày thứ ba thì bắt đầu bạn giật mình lúc 3 giờ sáng. Không hiểu sao tới 3 giờ sáng là bạn sẽ giật mình dậy. Tới 3 giờ sáng giật mình dậy rồi cứ trằn trọc khó chịu, rồi bệnh trong người ngủ không được, thức tới sáng luôn. Thì cho tới đêm đó ha, bình thường á, khi bạn ngủ á, là bạn sẽ không có bật máy lạnh mà nhiệt độ thấp đâu. Bạn bật tầm khoảng chừng 27-28 độ, do là bạn cũng bệnh trong người nữa cho nên nó là không có để lạnh lắm. Bạn để 27-28 độ à. Thì cái đêm đó bạn kể rằng nha, đang ngủ, cái tự nhiên á là có người giật chân bạn, kêu rằng dậy, kêu vậy đó, dậy. Cái bạn mới hết hồn, bạn tỉnh giật mình vậy, bạn mở mắt ra thì bạn thấy có một người, người này á là đàn ông, đang đứng ở dưới chân á, mà cao ơi là cao luôn, thì bạn sợ quá cho nên là bạn nhắm mắt lại, bạn không có dám dòm. Cái bạn mới nhắm mắt lại, bạn mới nói vậy nè: chú ơi chú, cô ơi cô, ai ở đây á thì đừng có nhét con, tại vì con á là bị bệnh á, con thuê ở đây để con ở vài ngày rồi con đi chữa bệnh, cho nên nó là đừng có nhét con, rồi có gì ngày mai con mua đồ con cúng cho, đừng nhét con sợ lắm. Thì lúc mà bạn nói như vậy xong ha, bạn hí hí mắt thì bạn không thấy nữa, nhưng mà có điều lúc đó bạn rất là lạnh luôn, lạnh mà ta nói lạnh mà run người luôn nha. Thì khi mà bạn lạnh quá chịu không nổi, bạn mới hả là chờ bạn kiếm cái remote mới lạnh á, thì khi mà bạn dòm vô cái nhiệt độ ở trên cái remote thì nó là 18 độ C, mà trong khi lúc nào bạn cũng để, kể cả ở nhà luôn, là bạn lúc nào cũng để cái nhiệt độ phòng là tầm khoảng 27 28 độ, chứ không bao giờ mà bạn bật xuống thấp như vậy. Mà kể cả mình đi mình cũng không có bật xuống thấp như vậy. Như Thi là Thi ngủ là từ 23 đến 24 độ, còn xuống nữa lạnh dữ lắm chịu gì nổi. Thì lúc đó bạn nói: ủa trời ơi sao mà 18 độ vậy? Cái bạn mới bấm để mà tăng nhiệt độ lên đó, nhưng mà bấm không được. Không hiểu sao là bấm không được, giống như cái remote bị hư luôn vậy đó. Bấm mà bấm không được, cho nên bạn đập đập đập đập, đập vậy nè. Thì khi mà bạn đập cũng bấm không được luôn. Rồi cái hả là bạn mới đập đập đập, đập. Cái bạn bấm thử cái on off á, thì lúc đó cái máy lạnh nó tắt luôn. Rồi sau đó bạn thức luôn cho tới sáng ngủ không được, sợ quá trời. Cái sáng tính kể cho con gái nghe, nhưng mà sợ rằng mắt công nó nghe rồi nó sợ nó ngủ không được, nó khóc nữa, thành ra là bạn không kể. Rồi cái bạn mới xuống bạn nói với lại cái ông chủ á, bạn nói rằng á là hả chú ơi giờ hả phòng đó tôi ngủ tôi thấy vậy đó, giờ chú đổi phòng khác cho tôi đi. Thì ổng không chịu, ổng nói phòng có gì đâu, phòng nhà ổng hả làm gì có chuyện ma, không có chuyện tâm linh gì hết trơn á, giờ cô muốn đổi phòng khác thì tôi đổi cho cô chứ cô đừng nói vậy. Ông nói vậy đó hả, cô đừng nói hả là khách sạn tôi có ma này nọ kia nha, cô muốn đổi thì tôi đổi cho cô. Bây giờ có cái phòng ở trên tầng số 6 nè, cô lên cô coi thử đi, cô chịu thì đổi cái phòng đó. Thì lúc này cũng cho người dẫn bạn lên cái phòng đó là phòng 606, nhưng mà khi dẫn bạn lên bạn thấy trên đó còn thấy ghê hơn cái phòng ở tầng 4 nữa. Trời ơi cái phòng gì mà kế bên sân thượng, rồi heo hút lạnh lẽo vô cùng, mà đồ đạc cũ xì luôn. Thì lúc này á là có cô lao công cổ đang đứng lau nhà vậy đó, cái bạn mới móc ra 20 bạn nhét vô túi của cổ. Bạn nói với cổ rằng đó là: cô cho con hỏi cái phòng 403 ở dưới có phải có vấn đề không? Cái cổ gật đầu, cổ nói phòng đó có ma ở không được đâu, không ai ở được hết trơn á, mà đừng có nói ông chủ là tôi nói cho cô biết nha, ông đuổi việc tôi. Cái xong cái bà nói vậy xong bà đi. Rồi cái bạn không chịu cái phòng đó, bạn đi xuống. Cái ổng nói giờ chỉ có cái phòng đó với là cái phòng cô đang ở thôi. Nếu cô muốn ở phòng khác á, thì đợi người ta dọn đi rồi á, thì cô mới vô phòng khác được. Thì lúc này á, là bạn suy nghĩ xong rồi bạn nói thôi vậy thôi, ở lại cái phòng cũ. Nhưng mà bạn có mua một cái hộp cơm để mà bạn vô trong phòng bạn cúng. Bạn khấn rằng đó là cho ở thêm mấy ngày nữa, mấy ngày nữa bạn về rồi đừng có nhét bạn. Thì sau khi mà bạn cúng xong rồi đó là không có thấy gì nữa, nhưng mà có điều ở trong cái phòng đó lúc nào cũng có cảm giác rờn rợn, lành lạnh âm mưu hết trơn á, tuy rằng không thấy. Rồi á là tới ngày thì bạn cũng trả phòng đi về luôn, mà thiệt tình bạn này cũng gan các bạn, chứ gặp Thi á là Thi qua khách sạn khác Thi ở, thiếu gì khách sạn đâu, phải chỉ có một khách sạn đó đâu mà mình phải ở đó đúng không các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1613 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1614. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!